Phương Hàn lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút, vận khởi cương khí vận chuyển toàn thân. Mộc Hoàng cương khí xoay tròn bốn phía, đột nhiên bành trướng ra chung quanh, không ngừng nổ mạnh, cuối cùng cũng ngăn cản được gió lốc, không cho xâm nhập đánh sâu vào thân thể nữa. Thế nhưng lốc xoáy lúc này vẫn còn bao vây lấy hắn, mạnh mẽ xoay tròn, tựa hồ như một cái cối xay muốn nghiền nát hắn vậy. Mọi người chỉ nhìn thấy trong lúc Triệu Huyền Nhất phất tay, Phương Hàn đã bị một đoàn phong bạo màu đen bao vây, quay tròn bay lên giữa không trung. Hắn dùng hết sức giãy giụa, thế nhưng không có tác dụng. Trong đó cuồng phong rít gào giận dữ, giống như quỷ khóc thần gào. Diêm, đây là loại thần thông gì vậy? Như thế nào lợi hại như thế? Nếu không có cây thế giới, ta đã bị xé nát rồi. Phương Hàn không phá nổi đoàn phong bạo màu đen này, cho nên cầu thông với Diêm. Diêm còn chưa nói gì, Phương Thành Tuyết đã bước ra, năm ngón tay như móc câu, lôi điện bắn ra, trực tiếp oanh kích trên mặt lốc xoáy màu đen đang bao vây Phương Hàn. Điện quang lập lòe một hồi, cơn lốc lập tức tan rã. Phương Thanh Tuyết dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Phương Hàn, cuối cùng nhìn chăm chú vào Triệu Huyền Nhất liên tục cười lạnh. Hảo thủ đoạn, Hắc Nhật Phong Tai, một trong thập nhị huyền môn vô thượng của Thái Nhất Môn, ngươi lại dùng cái này để đối phó đệ tử Vũ Hóa Môn ra. Ta thật rất muốn lĩnh giáo thập nhị huyền môn của Thái Nhất Môn, đem tam tai cửu nạn thi triển ra hết đi, không biết ngươi đã luyện thành toàn bộ hay chưa. Thái Nhất Môn còn có Đại Nhật Hỏa Tai, Mặt Nhật Thiên Tai cực kỳ lợi hại. Mỗi môn thần thông đều tương đương với Đại Thiết Cát Thuật, Đại Băng Diệt Thuật, hai đại thần thông của ma môn. Cũng chỉ có Thái Nhất Môn mới có. Hoàng Tuyền Môn ta rất muốn thu lấy công pháp, tam tai cửu nạn, thập nhị huyền môn. Thế nhưng, thủy chung không được như ý nguyện, Diêm nói. Nhưng mà vừa rồi Hắc Nhật Phong Tai cũng không giết được ngươi. Đỡ được một chiêu này thì ngươi cũng đã đủ để thành danh rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chúc cả nhà vui vẻ.